Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, giết đi vào, hạ, giết đi vào, chỉ bằng ngươi, Lưu Thông trên mặt hiện lên không chút nào để che giấu khinh miệt vẻ. Một cái địa vũ cảnh người ta nói muốn giết vào Tạo Hóa Học Viện. Là hắn nghe qua buồn cười nhất chuyện, và Mani một cỗ khí thế mạnh mẽ, như núi lửa bộc phát một loại. Đột nhiên theo Ninh Giang trên người ngất trời mà lên, ép tới Lưu Thông không thở nổi. Lưu Thông sắc mặt trong nháy mắt đọng lại, tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy Ninh Giang trên người xuất hiện một kiện nhạt kim sắc bảo giáp. Từ nơi này bảo giáp trên, tản mát ra không kém gì thiên vũ cảnh vương giả khí thế. Cút! Ninh Giang tay áo vung lên, một cỗ khổng lồ lực lượng rơi vào Lưu Thông trên người. Lưu Thông toàn thân cao thấp vang lên xương cốt gãy lìa tiếng động. Gào thét ở giữa máu tươi điên cuồng phun ra, một chút liền bị Ninh Giang đánh vào Tạo Hóa Học Viện bên trong. Người điên, cái người điên này, Đường Phi trợn to ánh mắt, không dám tin, Ninh Giang cũng là không có giết hắn, chẳng qua là tiện tay đem hắn ném ở một bên. Lúc này, hắn con người cũng gần như muốn nhảy ra, hàm răng cũng đang run rẩy. Đây cũng là Tạo Hóa Học Viện a, thân là nhân tộc 99 châu đỉnh cấp thế lực, Tam Triều Ngũ Viện một trong, cho dù hắn Đường gia, tại Tạo Hóa Học Viện trước mặt, đều phải muốn giữ vững tôn kính, thiên vũ cảnh vương giả tới Tạo Hóa Học Viện, cũng muốn tuân thủ Tạo Hóa Học Viện quy củ, nhưng là bây giờ, một cái mới 20 tuổi trái phải người trẻ tuổi, lại muốn giết vào Tạo Hóa Học Viện. Vừa bắt đầu hắn nghe được Ninh Giang nói như vậy lúc, còn tưởng rằng Ninh Giang là tại phô trương thanh thế, lại không nghĩ rằng sau một khắc, Ninh Giang liền thật làm như vậy, đây quả thực là to gan lớn mật, hắn chết định nhìn Ninh Giang đi về phía Tạo Hóa Học Viện. Đường Phi lắc lắc đầu, mạnh như thiên vũ cảnh vương giả, dám ở Tạo Hóa Học Viện gây chuyện lời nói, cũng bị chấn giết. Bởi vì này tượng trưng cho Tạo Hóa Học Viện tôn nghiêm. Tôn nghiêm là không thể nhất bị khiêu khích đồ vật, huống chi khiêu khích phần này tôn nghiêm người, còn chỉ là một cái địa vũ cảnh người trẻ tuổi. Đường Phi có thể xác định, Tạo Hóa Học Viện nhất định sẽ làm cho Ninh Giang giao ra máu đại giới. Nhưng là Ninh Giang thần sắc, thủy chung cũng là như vậy bình tĩnh, không hề bận tâm, hắn sải bước ra. Đi vào Tạo Hóa Học Viện trong cửa lớn, tiểu tử, tốt, rất tốt, ta cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi cuồng vọng như vậy ngươi. Hôm nay bất kể ngươi xuất từ cái nào thế lực, Tạo Hóa Học Viện cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Lưu Thông hướng trở lại. Hắn bị Ninh Giang một kích, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng cũng không có chết đi. Om Somani, Ninh Giang cong ngón búng ra. Một đạo kiếm quang như lưu tinh xẹt qua hư không, hung hăng hoành kích tại Lưu Thông bộ ngực, răng rác chỉ thấy Lưu Thông mặc trên người một kiện cực phẩm bảo giáp. Thật sâu lõm xuống, xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, hắn há mồm vừa phun, nội tạng toái phiến cũng cùng nhau phun đi ra ngoài, thình thịch hắn thân thể lại bay vào Tạo Hóa Học Viện bên trong. Giống như là một viên vẫn thạch một loại. Liên tiếp đụng nát vài chục tòa cao ngàn trượng núi, cao lầu điện vũ, như vậy thanh thế, tự nhiên là không thể qua mắt được Tạo Hóa Học Viện một chút cường giả. Chuyện gì xảy ra? Trước tiên, đã có người hướng tới đây, hóa thành cầu vồng, xuất hiện ở nơi đây. Tôn Đường Chủ, ngươi tới được vừa lúc, người này to gan lớn mật, muốn giết vào Tạo Hóa Học Viện, kính xin Tôn Đường Chủ mau xuất thủ. Bắt lại người này, Lưu Thông theo sụp đổ núi đá phế tích trong vọt lên. Lúc này hắn vô cùng chật vật, toàn thân là máu, khí tức uể oải, trừ tiểu thiên vương Lạc Vô Song ra. Cõi đời này còn có kiêu ngạo như vậy người. Tôn Đường Chủ vừa nghe, trong mắt nhất thời hiện lên sắc mặt giận dữ. Hắn đại thủ một trào, một cỗ dâng trào địa hoàng sắc quang mang bắn ra. Tại trong hư không ngưng tụ ra một con nham thạch đại thủ. Hướng Ninh Giang phách qua, Tạo Hóa Học Viện, cùng sở hữu 6 vị trưởng lão, 24 vị đường chủ. Những thứ này đường chủ thực lực, mỗi một vị cũng là thiên vũ cảnh vương giả. dĩ nhiên, cùng 6 đại trưởng lão so sánh với 24 vị đường chủ thực lực cũng muốn kém hơn không ít. Giống như 6 đại trưởng lão, từng cái cũng là ngũ tinh vương giả trở lên thực lực. 24 vị vương giả, cũng là ngũ tinh trở xuống, mà vị tôn đường chủ, thì là một vị tu luyện đại địa chi lực nhị tinh vương giả. Này nham thạch đại thủ vừa xuất hiện, liền làm cho người ta một loại nặng trịch, thế không thể đỡ cảm giác. Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, năm ngón tay bóp một cái, giơ tay lên lướt nhẹ một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, tôn đường chủ thần sắc nhất thời kịch biến, hắn cảm thấy này cỗ khổng lồ quyền kình như biển một loại tịch cuốn mà đến. Nham thạch đại thủ trong khoảnh khắc liền hỏng mất, mà hắn cả người, cũng ở đây quyền uy dưới, bị buộc rút lui hơn ngàn trượng, mạnh như vậy, Lưu Thông sau khi thấy. Thất kinh, theo lý mà nói, Ninh Giang trên người kia kiện bảo giáp cũng là nhất tinh vương giả khí thế. Không thể nào là tôn đường chủ đối thủ mới đúng, nhưng kết quả lại bất ngờ. Hắn nào biết đâu rằng, Ninh Giang đối với pháp lực vận dụng, muốn vượt qua trên đời này bất luận kẻ nào. Tại Đông Vực Lục Châu lúc, 7 đại vương giả liên thủ, cũng không phải là hắn đối thủ. Huống chi bây giờ chỉ có một cái tôn đường chủ. Tôn huynh, ta tới giúp ngươi, lúc này, lại một tiếng thét dài, bá, lại một vị thiên vũ cảnh vương giả hiện thân, trên người khí thế không thể so với tôn đường chủ yếu. Đây cũng là tạo hóa học viện một vị đường chủ, cẩn thận một chút, cái tiểu tử này không đơn giản, tôn đường chủ dặn dò một câu. Bọn họ một trái một phải, liên thủ đánh tới, cường hoành ba động di thiên cực địa. Nhưng đối với cái này hết thảy, Ninh Giang chẳng qua là đánh ra một quyền. Hắn một quyền, dường như muốn nát bấy hết thảy, nghịch chuyển can khôn, thình thịch kinh khủng va chạm khiến cho thiên địa linh khí hỗn loạn. Lần này, hai đại đường chủ đồng thời chợt lui. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Là từ nhà nào học viện đi ra ngoài sao? Tôn đường chủ ổn định thân thể, không nhịn được hỏi. Ninh Giang trên người cái này pháp bảo, để cho hắn hoài nghi Ninh Giang có phải hay không những khác mấy đại học viện bồi dưỡng được tới. Thiên Kiêu, Ninh Giang không hồi đáp hắn vấn đề, lạnh lùng nói, để các ngươi tam trưởng lão đi ra ngoài thấy ta, ngươi biết tam trưởng lão. Tôn đường chủ nhướng mày, lúc này các đại trưởng lão, còn có những khác hơn 20 vị đường chủ. Đều ở tạo hóa học viện trọng địa tiếp đãi khách quý. Chỉ có hai người bọn họ vị đường chủ ở đây trấn thủ. Mà bằng hai người bọn họ, căn bản không có nắm chắc bắt lại Ninh Giang. Hừ, bản thân ta muốn hỏi một chút các ngươi tam trưởng lão. Chính là như vậy trả ta năm đó nhân tình sao? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Ban đầu đi Đông Vực Lục Châu, đem Diệp Trầm Ngư bọn họ mang đi. Chính là do tạo hóa học viện tam trưởng lão dẫn đội. Khi đó, là hắn khuyên Diệp Trầm Ngư đi tạo hóa học viện. Tại này một điểm trên, tam trưởng lão thiếu hắn nhân tình. Lần này hắn tới tạo hóa học viện, về tình về lý, tạo hóa học viện cũng nên đối với hắn lấy lễ đối đãi. Mà không phải mọi cách gây khó khăn. Tốt, người ở đây nơi chờ. Ta đây liền đi thông chi, do dự chốc lát. Tôn đường chủ có quyết định, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, xông về tạo hóa học viện chỗ sâu. Tại tạo hóa học viện chỗ sâu, có một mảnh cự đại cung điện, này tấm cung điện liền như thiên cung một loại, khí thế bàng bạc, rộng lớn đại khí. Tại cung điện chung quanh, có một tầng nhàn nhạt quang cháo. Tôn đường chủ đến sau này, lấy ra một khối lệnh bài, hướng về phía quang cháo chiếu một cái. Quang cháo nứt ra một đạo tiếng vỡ, để cho tôn đường chủ đi vào. Hắn tiến vào bên trong sau, rất nhanh đi tới trung tâm địa phương, nơi này điểu ngữ hoa hương, linh tuyền suối phun, như tiên cảnh một loại. Lúc này, ở cái địa phương này, tạo hóa học viện 6 đại trưởng lão, 24 đường chủ, cùng với rất nhiều đệ tử, tề tụ một đường, hết chương.